Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1573, ai, cách trước nữa nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử Bằng phi thân là chính tam phẩm binh bộ Hữu Thị Lang, tương đương với bây giờ Bộ Quốc phòng Phó Bộ trưởng, là trước mắt bị xử phạt chức vị cao nhất quan viên. Võ tướng phẩm cấp không có tính so sánh, chính là phẩm cấp cao hơn Sử Bằng phi võ tướng. Ở Sử Bằng phi trước mặt cũng là đệ đệ, tước chức làm dân, phạt hết gia sản, vĩnh viễn không bổ nhiệm. Như vậy xử phạt không thể bảo là không nặng. Sử Bằng phi nên là lần này xử phạt trần nhà đi. Trách nhiệm đến đây chấm dứt đi. Đám người nghĩ như vậy đến. Bất quá, mới toát ra cái ý nghĩ này, liền nghe đến Trần Hồng tiếp tục đi xuống tuyên đọc thánh chỉ. Ứng Thiên binh bộ thượng thư Trương Kinh. Đám người nghe vậy, không nhịn được khiếp sợ hít vào một ngụm khí lạnh. Há to miệng, con người cũng trợn lồi ra. Lại là Ứng Thiên binh bộ thượng thư Trương Kinh. Trương Kinh a, cái này nhưng là ở đây trong mọi người no một. Thánh thượng truy cứu trách nhiệm lực độ hoàn toàn to lớn như thế. Đây thật là bên trên không đỉnh cao a, đám người hoàn toàn kinh hãi. Ứng Thiên binh bộ thượng thư Trương Kinh, chấp trưởng Ứng Thiên binh bộ, chịu Ứng Thiên, Nam trực đãi cùng Đông Nam quân vụ cùng thủ về Ứng Thiên chi trách. Đối chiết giang đề hình án sát sứ Ti Thiêm sự Chu Bình An báo đưa thượng ngu chi giặc oa tập nhiệu Ứng Thiên cảnh ký. Không thể đủ cảnh tỉnh. An bài binh bộ Hữu Thị Lang Sử Bằng phi nghiên cứu an bài ứng đối. Lại không thể giám đốc duyệt lại. Chịu lãnh đạo bất lực. Ngự hạ không nghiêm chi trách. Chỉ có 57 tên giặc oa binh vây Ứng Thiên. Không thể tới lúc xuất binh tổ oa. Lệnh triều đình xấu hổ. Có phụ hoàng ân, phạt bổng 3 năm, lập tức tội phạm bị áp giải trừ Ứng Thiên binh bộ thượng thư chức vụ. Trần Hồng không nhanh không chậm tuyên đọc thánh chỉ, thanh âm không lớn, âm sắc cũng là thái giám riêng có vịt được tiếng nói giọng. Nhưng là đối mọi người tại đây mà nói, chẳng những ở bên tai nổ vang một đạo kinh thiên cự lôi. Đám người giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh vậy, oanh tối tăm mặt mũi. Đơn giản không thể tin được lỗ tai của bọn họ. Trương Kinh lại bị cách chức, giải trừ binh bộ thượng thư chức vụ. Kỳ thực, cách chức cùng tước chức trên căn bản không hề khác gì nhau. Đều là bị lột, khác biệt duy nhất là cách chức tạm thời cất giữ, làm quan, tư cách mà thôi, treo chính trị điểm cuối của sinh mệnh một hơi mà thôi. Đám người làm sao có thể không khiếp sợ đâu. Tội thần Trương Kinh lĩnh chỉ tạ ơn. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trương Kinh tịch mịch quỳ xuống tiếp chỉ. Ai, cách trước nữa nha. Bao nhiêu cái ngày đêm ẩu tâm lịch huyết nghiên cứu giang nam núi sông địa hình. Bao nhiêu cái ngày đêm ẩu tâm lịch huyết nghiên cứu giang nam các nơi vệ sở binh mã phân bố. Bao nhiêu cái ngày đêm dốc hết tâm can lịch thêm nghiên cứu giặc oa trận doanh binh lực. Bao nhiêu cái ngày đêm ẩu tâm lịch huyết xoay sở lương thảo quân lương. Bao nhiêu cái ngày đêm ẩu tâm lịch huyết nghiên cứu điều lang binh chờ phương lược. Bao nhiêu cái ngày đêm ẩu tâm lịch huyết nghiên cứu như thế nào một lần là xong. Tiêu diệt giặc oa. Bao nhiêu cái ngày đêm. Được rồi, tối nay rốt cuộc có thể ngủ ngon giấc. Không cần làm phiền chư vị. Ta tự mình tới. Trương Kinh tiếp chỉ về sau. Đối diện tới hán vệ khoát tay một cái. Không dùng hán vệ ra tay. Tự mình động thủ hái được chim mũ sa. Thoát quan phục. Gấp gọn lại. Phóng ở trên mặt đất. Bóng lưng tịch mịch đi về phía ngoài điện. Giờ khắc này. Mọi người đều không ngủ có chút thổn thức. Có chút thương hại. Dĩ nhiên cũng có chút người nhìn có chút hả hê. Duy nhất ngoại lệ là Chu Bình An. Chu Bình An không có kể trên tâm tình. Chỉ có chúc mừng. Chu Bình An biết, Trương Kinh lập tức sẽ phải được bổ nhiệm làm Giang Nam Tổng Đốc. Chuyên sự diệt oa, giờ phút này bị giải trừ binh bộ chức vụ. Trùng hợp là được bổ nhiệm Giang Nam Tổng Đốc Khúc Nhạc Giáo. Trong lịch sử, triều đình chính là mệnh Trương Kinh giải trừ chức vụ. Nhậm chức Tổng Đốc Giang Nam các tỉnh binh mã. Tùy cơ ứng biến, chuyên sự diệt oa, cho nên, Trương Kinh chẳng mấy chốc sẽ nhậm chức Tổng Đốc. Tự nhiên đáng giá chúc mừng. Trương Kinh đi ra đại điện về sau. áp lực đi tới ứng thiên trấn thủ thái giám Hà Ti bên này. Hắn cùng Trương Kinh, còn có Ngụy Quốc Công đều là ứng thiên ba đầu sỏ. Ngụy Quốc Công có lập công, người ta không cần lo lắng trừng phạt, ngược lại còn sẽ có tưởng thưởng. Hắn cùng Trương Kinh gồm có tính so sánh. Giờ phút này, Hà Công Công thấy được Trương Kinh bị cách chức, lại nghĩ tới mới vừa Trần Hồng cái này cẩu vật nhìn có chút hả hê nói bản thân còn phải lại đi một cái vận xui. Nhất thời khẩn trương, đầu ngón chân cũng giữ chặt, bắp chân cũng không nhịn được đánh lên run run. Chu Bình An chú ý tới Hà Công Công, không nhịn được kéo kéo khóe miệng. Hà Công Công ngươi nhưng là cao thủ ai? Có thể hay không có chút cao thủ phong độ? Ban đầu Trấn Vũ doanh binh biến, hộ bộ đốc chữ thị lang hoàng mậu quan bị loạn binh loạn đao chém nát vụn. Người nhưng là có thể từ loạn binh trong không bị thương chút nào chạy đến chủ nhân. Người cái này cao thủ lá gan cũng quá nhỏ đi. A là, ban đầu Trấn Vũ doanh binh biến, là thuộc Hà Công Công nhát gan. Bất quá, người rất không cần khẩn trương như vậy. Người cùng Trương Kinh Trương Thượng Thư mặc dù đều là ứng thiên ba đầu sỏ, nhưng các ngươi chức vị bất đồng, chức trách cũng bất đồng, cần gánh trách nhiệm vẫn có khác nhau rất lớn. Trương Kinh thân là binh bộ thượng thư, chức trách của hắn phạm vi không chỉ có bao hàm ứng thiên, còn bao hàm toàn bộ Giang Nam. Giặc oa từ thượng ngu đổ bộ, đến tập nhiệu ứng thiên, mấy ngàn dặm lưu cướp tội trạng, đều là ở Trương Kinh phạm vi chức trách bên trong. Mà ngươi Hà Công Công thân là ứng thiên trấn thủ thái giám, chức trách của ngươi phạm vi chỉ là hộ vệ lưu cũng ứng thiên mà thôi. Giặc oa ở thượng ngu tới ứng thiên giữa chỗ phạm tội hành, với ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Ứng thiên không việc gì, ngươi liền dùng hết cơ bản nhất chức trách. Nhiều nhất là giặc oa tập nhiệm ứng thiên lúc không có kịp thời phái binh tiêu diệt, lệnh triều đình mặt mũi có hại mà thôi. Cân vớt bay TTV loại này lỗi lầm không nghiêm trọng lắm, cho nên người rất không cần như vậy lo lắng. Hà Công Công lá gan quá nhỏ, gặp chuyện lại dễ dàng thất kinh. Không phải một người làm đại sự, hoặc giả đây cũng là hắn thủy chung không có thể giống như Lữ Phương, Hoàng Cầm, Phùng Bảo làm được thái giám quyền thế tột cùng nhất nguyên nhân đi. Chu Bình An nghĩ như vậy nói. Ở Hà Công Công khẩn trương thấp thỏm thời khắc, Trần Hồng đem ánh mắt rơi vào trên người hắn, khóe miệng kéo ra lau một cái châm biếm. Hà Công Công thấy Trần Hồng nhìn hắn, nhất thời ý thức được đến phiên hắn, vì vậy khẩn trương hơn, cũng mau đứng không yên. Rốt cuộc, ở Hà Công Công khẩn trương run run phía dưới, Trần Hồng mở miệng tiếp tục tuyên đọc thánh chỉ. Ứng thiên trấn thủ thái giám Hà Tuy, quả nhiên đến phiên ta. Hà Công Công nghe được Trần Hồng đọc tên của hắn, khẩn trương đạt tới được đỉnh phong. Trần Hồng cũng là cố ý, tuyên đọc liên quan tới Hà Công Công thánh chỉ lúc, cố ý đem ngữ tốc thả chậm, gần từng chữ, giống như hành hình lúc cố ý dùng dao cùn cắt thịt vậy. Dùng ngôn ngữ hành hạ Hà Công Công, ứng thiên trấn thủ thái giám Hà Tuy thân là ứng yểu trấn thủ thái giám, gánh vác trấn thủ ứng thiên chi trách, chỉ có 57 tên giặc oa, binh vây ứng thiên, không thể tới lúc hiệp điều phái binh diệt oa. Lệnh triều đình xấu hổ, nể tình ứng thiên không việc gì, lại giặc oa ngay đêm đó bị tiêu diệt, đặc biệt xử lý nhẹ, phạt bổng 1 năm, nhớ qua 1 lần, để xem hiệu quả về sau. Hà Công Công cả người tinh thần giống như chơi xe cáp treo vậy, trầm bổng chập trùng. Trần Hồng tuyên đọc thánh chỉ nửa bộ phận trước, chuyện liên quan đến lỗi lầm của hắn lúc, Trần Hồng cố ý đọc rất chậm, khiến cho Hà Công Công tinh thần giống như là bị lăng trì vậy. Phảng phất một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Phía sau nghe được xử phạt kết quả lúc, Hà Công Công có một loại trở về từ cõi chết, buồn vô cùng mà vui, cây khô gặp mùa xuân cảm giác, may mắn cùng ngạc nhiên. Phạt bổng 1 năm, nhớ qua 1 lần, kiểu xử phạt này kết quả so hắn tưởng tượng trong không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Trần Hồng đáng chết này cẩu vật cố ý chơi lão tử. Cách chương.